Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Quang Minh Chi Kiếm. Nhìn trên bầu trời Côn Ngô, Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, lúc đầu ta còn suy nghĩ có muốn hay không hủy diệt Mặc tộc. Hiện tại xem ra, đã không cần thiết suy nghĩ, trong vòng 3 ngày Mặc tộc như bất diệt. Ta liền vĩnh sinh không được tu hành. Cuồng vọng, Côn Ngô mặt sắc âm trầm. Một cái rốt nát con kiến hôi. Lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Làm Mặc tộc là tam lưu tông giáo nhóm. Người nghĩ diệt liền diệt. Cũng quá trương dương. Được, vô số tu sĩ khen lớn. Không được quản Mặc Khinh Tiếu như thế nào tùy tiện. Bọn họ đều cảm thấy hả giận. Tiểu bối. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bản tọa đưa ngươi chém giết sau lại lấy huyết mạch cũng giống như vậy. Côn Ngô không muốn lãng phí thời gian nữa, già nua bàn tay lộ ra đi. Có kinh thế thần tác thì diễn hóa phong tỏa chư thiên, coi như Mặc Khinh Tiếu khai mở 10 cấp ấn thì như thế nào. Ở trước mặt của hắn vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Mặc Khinh Tiếu vận chuyển trường sinh thể, muốn mượn bên ngoài uy lực cải biến Côn Ngô công phạt. Nhưng hai người lực lượng cách xa quá lớn, nàng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đây chính là lão tổ cấp bậc cường giả xuất thủ, coi như nàng ở trẻ tuổi trung vô địch, cũng rất khó cùng lão quái vật sánh vai, có thể chống đỡ bản tọa công kích. Người thật rất mạnh, chỉ tiếc nhảy vào sai thai. Mặc tộc không cho phép bất kỳ một cái nào không thể nắm trong tay hậu bối xuất hiện. Côn Ngô vẫn như cũ muốn tự thân xuất thủ đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Đương nhiên còn có Mặc Sầu. Kết thúc đi. Một trưởng kia rơi xuống, thiên địa văng tung tóe, vô số tu sĩ đều không đành lòng nhìn tiếp. Một trưởng này qua về sau, thế thượng lại không Mặc Khinh Tiếu. Oanh, nhưng mà, làm cho bọn họ không có nghĩ tới là, đang ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nguyên bản tiên khí quanh quẩn thánh đô, chớp mắt thì trở thành núi thây biển máu lãnh địa, sơn nhạc nguy nga thẳng vào vân tiêu, có che thiên cự long rít gào, phảng phất trở lại thái cổ thời đại. Đây là, ông trời của ta ha. Là trận pháp sư à? Có người hoảng sợ nói. Ai cũng không nghĩ tới biến hóa tới nhanh như vậy. Đến tột cùng là người nào xuất thủ tương trợ Mặc Khinh Tiếu? Đột nhiên, một đạo thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Là Mặc Sầu. Mặc Sầu thần tốc chạy đến Mặc Khinh Tiếu trước người, đưa nàng đỡ dậy, lo lắng nói, tỷ tỷ ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì. Mặc Khinh Tiếu lắc đầu, nói ra, ngươi làm sao xuất hiện? Cái này lão cẩu thực lực rất mạnh, ngươi đối phó không được. Ta biết, Mặc Sầu cười nói, nhưng ta không sợ, hắn muốn giết tỷ tỷ. Trước hết theo ta thi thể trên bước qua đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Mặc Khinh Tiếu muội muội. Cái này hai tỷ muội thực lực đều tốt đáng sợ. Liền mới vừa một ngón kia, bọn họ đều đối với Mặc Sầu thực lực có nhận thức mới. Đây chính là trận pháp sư a, chỉ cần cho nàng trưởng thành thời gian, tất thành châu báu, hai cái nghiệt chủng đều tới sao? Bản tọa vừa lúc tiễn các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Côn Ngô trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sát quang, hắn vừa rồi cũng bị khiếp sợ. Cái này hai tỷ muội dừng chân được a, nếu không sẽ cho Mặc tộc mang đến vô cùng hậu hoạn. Giết, già nua bàn tay quét ngang chư thiên tinh đấu, đáng sợ công đánh rơi, hủy diệt vạn dặm lãnh thổ. Đối mặt cái kia đạo đột nhiên công kích, Mặc Sầu thần tốc thôi động trận pháp, đem kỳ công đánh chuyển rời đến thương khung lên, nhưng nàng mới vừa tu trận pháp nhất muộn lên. Căn bản nhịn không được, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, thân thể chiến chiến nguy nguy, có điểm thủ đoạn, chỉ tiếc các người đều quá yếu. Côn Ngô cũng không có ngừng tay, hắn tiếp tục xuất thủ công kích. Ông, một kích này khiến cho thiên địa biến sắc, mơ hồ có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Mọi người ở đây cho là nàng nhóm cũng bị chém giết thời khắc. Một đạo kiếm quang hoành áp mà tới, lấn phụ hai cái nữ lưu hạng người. Thật là mất mặt, Phó Bạch Ngôn đạp bước chân trầm ổn đi tới. Quanh thân kiếm khí lượn lờ, vừa rồi một kiếm kia trực tiếp làm cho Côn Ngô thu hồi công kích. Bởi vì hắn không thu hồi, bàn tay nhất định sẽ bị chém đứt. Nghe được Phó Bạch Ngôn lời nói, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng lập tức đã nghĩ minh bạch, đặc biệt cái gì gọi là lấn phụ hai cái nữ lưu hạng người. Những lời này không phải là nam nhân mới có thể nói sao? Cảm giác kia thật giống như nàng Phó Bạch Ngôn không phải nữ giống nhau. Không chỉ có là xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc, tự liền Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng có chút không nói. Các nàng cũng thường thường cho rằng Phó Bạch Ngôn là nam. Nói thật nàng thực sự là nhảy vào sai thai. Ngươi là người phương nào? Côn Ngô đồng tử hơi co lại, trực giác nói cho hắn. Cô gái trước mắt rất mạnh. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói. 3 giây chung về sau, ngươi như không ly khai nơi đây, ta đây chính là kết thúc tính mệnh của ngươi người. Hí! Tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí. Phó Bạch Ngôn nàng điên đi. Biết không biết mình đối mặt là Mặc tộc lão tổ Côn Ngô. Nhất tôn sống mấy nghìn năm tồn tại. Nàng dĩ nhiên tuyên bố chém giết Côn Ngô. Quá cuồng vọng, vô tri. Côn Ngô giễu cợt nói. Tiểu nữ oa, hy vọng khẩu khí của ngươi cùng thực lực một dạng cường đại. Không phải ngươi này thiên cũng sẽ bỏ mạng ở đây. Một kiếm, Phó Bạch Ngôn dựng thẳng lên một can chỉ. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nàng đây là ý gì? Côn Ngô hai tròng mắt híp lại nói. Ngươi là ý gì? Xem không hiểu sao? Phó Bạch Ngôn cười cười nói. Một kiếm kết thúc ngươi quãng đời còn lại. Chuyện này, nói thật, nàng thật thật ngông cuồng. Cuồng đến vô số tu sĩ đều bộ mặt co giật. Muốn chết. Côn Ngô mặt sắc âm trầm. Cái này con kiến hôi khinh người quá đáng. Thật sự coi chính mình có thể quét ngang vô địch ấy ư. Nàng quá non. Phó Bạch Ngôn hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên. Tố tâm kiếm dường như cảm nhận được tâm ý của nàng. Theo kiếm hạp bên trong bay ra. Rơi vào trong tay. Tiên vương đạo tâm đã dung nhập huyết mạch của nàng. Thân sau có một tòa kiếm sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Trong đầu chiếu phim chính là cái kia một bản kiếm phổ. Nàng đã tìm được căn nguyên. Ông, kiếm thanh âm lã lướt. Vô số ngủ say lão quái vật đều bị thức dậy. Bọn họ nhận thấy được nguy hiểm. Đạo kiếm ý này mạnh. Làm cho vô số thần linh khiếp sợ. Dị hủ các trung. Vô số kiếm tu ngước mắt quan sát. Đây chính là cường giả kiếm. Nàng dĩ nhiên lĩnh ngộ được. Thiên phú tốt đáng sợ. Kiếm tông đồng tử hơi co lại. Thân thể ở hơi run rẩy. Cái này bản kiếm phổ hắn tham quan học tập vô số năm. Có thể một mạch không bắt được trọng điểm. Không nghĩ tới Phó Bạch Ngôn mấy thiên tìm được ảo diệu trong đó. Đáng sợ. Kiếm của nàng thật là bá đạo. Cái này hội là thứ hai Nam Cung Ngự sao? Có thể so với Nam Cung Ngự còn kinh khủng hơn. Kiếm thánh đã phong kiếm quy ẩn. Nàng tuyệt đối có thể khởi động kiếm đạo một mảnh thiên. Diệt kiếm cảnh, quả thực không thể khinh thường a. Kiếm thánh Nam Cung Ngự danh hào phụ nữ và trẻ em đều biết. Nhưng từ hôm nay lấy về sau, kiếm đạo lại thêm ra nhất vị bất bại thần thoại. Nàng nếu thật có thể một kiếm chém giết Côn Ngô, nhất định có thể vang danh thiên cổ. Người dĩ nhiên đạt được diệt kiếm cảnh. Côn Ngô cảm giác mình đi nhầm địa phương. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi đều đáng sợ như vậy sao? Mới 16-17 tuổi niên kỳ, liền có thể so với cổ thì thiên kiêu. Muốn bọn họ những lão quái vật này còn gì là mặt mũi? Cái này một kiếm tẩy sạch thế gian vạn ác. Quang minh chi kiếm trước, ngươi không chỗ có thể độn. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay huy vũ, giống như nhất tôn nắng gắt, chiếu phá thế gian hắc ám. Nàng quang minh chi kiếm quá kinh khủng, thánh khiết thêm tràn ngập hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.